Bên kia cổng trời, phần 6. Giải phóng quân Trung Quốc Nam Hạ từ Hoa Trung đánh xuống biên giới, quét mạnh bọn tàn quân Tưởng. Hoàng cho Chí Song, Chí Ân đem quân Mèo thu thập thêm bọn tàn quân Tưởng, bọn Phỉ phục kích ở biên giới đánh lại. Ở các xã, bọn chủ tịch xã như Giàng Xẻ Páo, Lý Nhè Lùng, Vàng Vạn Ly tập họp dân quân, chờ giải phóng quân đến thì chặn đánh. Giàng Vạn Dùng đem quân trấn phía Lũng Cú, không cho giải phóng quân tràn qua. Nhưng giải phóng quân tấn công ồ ạt, khí thế mạnh như trẻ tre. Biết không thể lấy trứng chọi đá, Hoàng thay đổi thái độ, cho quân quay lại đánh bọn tàn quân Tưởng, bọn Phỉ, đoạt của cải và vũ khí, ra mặt hoan hô chào đón giải phóng quân. Một vài tên chỉ huy tàn quân Tưởng và Phỉ bị Hoàng bắt, nộp cho giải phóng quân, che đậy dã tâm chống đối. Trong khi đó, lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh, chiến dịch biên giới thắng lợi, quét Pháp ở Cao Bằng, làm mất chỗ dựa gần nhất của Hoàng. Nhiều cán bộ được cử lên Đồng Văn hoạt động, quần chúng dần giác ngộ. Hoàng thấy không thể công khai ngăn cản được, nên bề ngoài mặt tỏ ra theo Việt Minh tích cực hơn. Từ ngày Cắm Xin chết đi, Diệp Chí Tường đóng vai trò tối quan trọng trong nội các của Hoàng. Tuy mang danh là kỹ sư điện, phụ trách máy nổ của Hoàng, nhưng thực ra đó chỉ là chắn bề ngoài. Tường tham gia họp hành, bàn bạc và chỉ huy nhiều lĩnh vực quan trọng để hợp lý hóa quyền hạn của Tường. Hoàng phong Tường chức quản trị trưởng, tiểu đoàn Đồng Văn, phụ trách hậu cần, nhưng Tường cũng chẳng ngó ngàng đến công việc hậu cần. Tường thực sự là quân sư của Hoàng thay Cắm Xin. Trương Kỳ Minh thất thế, mờ nhạt bên cạnh một nhân viên tình báo quan trọng. Cái máy nổ hỏng ư, Tưởng tháo lắp chữa chạy được ngay. Khẩu súng máy hóc, trong khi mọi người còn ngơ ngác, Tưởng chữa được ngay. Sách tiếng Tàu, tiếng Tây, Tưởng đọc lầu lầu. Thuận đặc biệt phục tài Tưởng khi nói về tình hình các nước Pháp, Nhật và Trung Hoa, Việt Nam, về chiến sự diễn ra trên thế giới và trong nước, về đường lối cần có của Đồng Văn. Trong cung chỉ có một người có thể bàn chuyện binh cơ, thời thế tương đắc với Tường là vị nữ quân sư cựu trào Trần Thị Xíu. Xíu quý tài Tường, trở thành người thân thiết với Tường. Vẻ đẹp và tài năng của Tường thu hút ngay cặp mắt xanh của Thuận. Từ đó, mối tình giữa một sĩ quan tình báo từ Đại Quốc sang với vợ ông vua Mèo bùng lên mạnh liệt. Biết rõ tính ghen tuông của Hoàng, Tường và Thuận giữ tình cảm kín đáo, Hoàng không hề hay biết. Cứ mỗi phiên chợ, Thuận mặc quần Âu bó chặt căng, để lộ đôi chân đeo kiểng vàng có quả bầu vàng to bằng ngón tay cái, lủng lẳng cưỡi ngựa hồng. Với tư cách là hội trưởng hội phụ nữ huyện, ra trụ sở họp. Còn Diệp Chí Tường cũng nai nịt gọn gàng, với tư cách quản trị trưởng tiểu đoàn Đồng Văn, ra phó bảng thăm nom nơi ăn ở, tình hình súng đạn, vũ khí của quân lính. Thế là hai người tha hồ tình tứ mà Hoàng không hề hay biết. Một hôm vào hậu cung, Tường thấy Hoàng, Mụ Xíu, Chí Song, Chí Ân, Mí Chiêu đang ngồi quanh bàn. Như đã bàn bạc với Tường từ trước, Mí Chiêu nói: "Tôi và ông Tường đã trao đổi dự kiến về việc thành lập đảng chính trị để tập hợp lực lượng có tôn ti, có mục đích rõ ràng hơn. Hôm nay xin ông Tường trình bày." Tường khoan khoái, thế là bước đường của hắn đã có thêm nước mới. Công việc của cơ quan gián điệp trao cho hắn đã có cơ hội thực hiện. Sau khi trình bày sự cần thiết lập đảng trong công việc tập hợp lực lượng, Tường đề nghị: "Vậy xin lão quan và các vị cho thành lập đảng. Chúng tôi tạm đặt tên là Cứu Quốc Tiểu Cộng Đảng. Xin các vị cho ý kiến." Hoàng cùng những người khác trong phòng bàn bạc, cuối cùng nhất trí với ý kiến của Tường. Tường được cử làm bí thư, Sùng Mí Chiêu làm phó bí thư. Từ đó Tường và Chiêu ra sức tập hợp lực lượng. Ngoài các tướng lĩnh, các đầu ban, đầu ngành ở các xã, chúng còn tập hợp những tên đặc vụ cũ lẫn lút ở đồng văn, những tên lái buôn dọc biên giới, những tên trùm phỉ các vùng lục lâm, mỗi tên một cuộc sống, quyền hành khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích, chống cộng sản, chống Việt Minh, ngăn chặn dân chúng nổi lên lật chúng. Tỉnh ủy Hà Giang họp bàn, quyết định đưa cán bộ lên đồng văn, vận động, giác ngộ quần chúng theo cách mạng, vùng lên giành quyền sống, tự do và dân chủ. Huyện ủy Đồng Văn được thành lập đóng ở Yên Minh, hướng lên chỉ đạo các mặt công tác Đồng Văn, Ban Kinh tế cử Cụ Chắt, phụ trách hãng kinh tế Bắc Hưng, lên buôn bán thuốc phiện vàng với Hoàng. Hoàng cử Sùng Mỹ Chiêu ra mở cửa hàng buôn bán với Cụ. Tỳ công an được lệnh cử cán bộ lên Đồng Văn bằng hai đường. Một đường bí mật ẩn dưới danh nghĩa các giáo viên bình dân học vụ lên dạy học cho các con cái thổ ti để thu thập tình hình. Các đồng chí Đỗ Hợi, Ngô Trọng Hào, Tạ Văn Ngoạn, Trần Đăng Tạo nhờ ti giáo dục giới thiệu lên Đồng Văn, Hoàng phân các thầy giáo về các xã dạy con cái các chức dịch. Một đường công khai xin với Hoàng cho lập đồn công an ở Đồng Văn, giữ gìn trật tự trị an, giúp Hoàng trừng trị bọn lưu manh trộm cướp, không thể chối từ. Hoàng phải nhận lời. Các chiến sĩ Phạm Minh Đăng, Hoàng Kiểm, Nguyễn Khảm, Hoàng Trọng Kim được lệnh lên Đồng Văn. Phạm Minh Đăng có thân hình to lớn, mặt đen, râu quai nón tua tủa. Đăng quê ở Bắc Ninh, là một vệ quốc quân. Sau một thời gian tiễu phỉ ở Quảng Ninh, anh chuyển sang Công an khu 10. Giám đốc Công an khu 10 là cụ Bùi Đức Minh, một chiến sĩ già, chu đáo. Để chuẩn bị cho anh em lên ti công an Hà Giang công tác, cụ phân anh em xay tóc, dã gạo suốt đêm, tuần gạo và ruột tượng, chuẩn bị ăn đường. Hôm chia tay cụ dặn, hạn 5 ngày, các anh phải tới ti Hà Giang. Nếu 5 ngày chưa thấy tới, xin mời các anh về trồng xong hai đồi sắn rồi mới được lên. Gạo muối phát rồi, nghỉ ở đâu chỉ cần mượn cái nồi là có bữa cơm. Bỏ hoặc cho gạo đi, phiền nhiễu nhân dân là kỷ luật. Về Hà Giang ít lâu, anh em được lệnh lập đồn công an ở Phó Bảng, phố Đồng Văn và Khâu Vai. Đoàn gồm 15 người khăn gói lên đường. Nghĩ đến cái nơi U Tý Quốc, ngày xưa chỉ để tu khổ sai, anh em không khỏi lo lắng. Đoàn người đi bộ lên Đồng Văn, những đoạn đường ngoằn ngoèo, những dốc cao hoang vắng, những câu ca đáng sợ cứ ám ảnh. Mũi Bắc Sum, Hùm Lang Đán, Đồng Văn Bọ Chó, Gió Thiên Phùng. Gần tối, các anh vào quán, người dẫn đường bảo đó là quán Bà Tẹo hay quán Quỷ Dạ Xoa. Bà chủ quán to béo, mặt đen dữ tợn như Tôn Nhị Nương trong Thủy Hử. Người ta nói rằng bà đã 4 đời chồng, 3 chồng trước đều bị bà giết. Giờ còn anh chồng thứ 4 gầy còm, vàng vọt, lúc nào cũng sợ bà như cọp. Bà sai như còn ở, tiền nong vốn liếng bà nắm hết. Ở vùng hay có cướp bóc loạn lạc, nên nhà nào cũng làm một cái lô cốt, tường đóng bằng đất dày. Nhà chia làm nhiều phòng khác nhau, xung quanh có các lỗ như lỗ châu mai, khi bình thường làm cửa sổ, khi có cướp làm nơi bắc súng bắn ra. Đoàn người vừa ngồi một lúc, từ các ngã đường, nhiều toán người ngựa lục tục kéo về. Đó là những toán buôn thuốc phiện từ Đồng Văn xuống, buôn muối, dầu hỏa từ Hà Giang lên. Mỗi đoàn mang theo cả súng máy, những bọc hàng đầy ụ trên lưng ngựa, những bầu rượu lủng củng bên hông. Người ta tháo yên cương, mã báo, bỏ lá thí, những con ngựa qua một chặng đường mệt nhọc, nằm ngửa ra, giơ 4 chân lên trời, lăn lăn lưng trên mặt cỏ, hí vàng. Người thì lấy nước, vất vào nắm muối cho ngựa uống, người thì lấy bắp, lấy cỏ cho ngựa ăn. Một người hầu dẫn Đăng và anh em vào một căn phòng. Trong phòng một thùng gỗ lớn, trên đất than làm lò sưởi. Một người mang chậu nước cho khách rửa chân, những tấm phản lớn trên chất đệm cỏ dày. khách ngả lưng trên nệm cỏ êm ái. Những mã phu bắt đầu hút thuốc phiện, thuốc bào sòng sọc. Khách gọi các món ăn, người ta bưng vào những mâm đầy ụ những món ngon lành. Thịt bò xào, gà luộc, cá rán, mỗi mâm ngất ngưởng một bình rượu đặc sánh. Khách ăn uống nhồm nhoàm, vừa ăn vừa bàn chuyện buôn bán, giá cả, đường xá gian nan. Những mã phu hát bài, sơn ca hoàng dã, buồn buồn kể chuyện đường rừng. Toán của Đăng không đủ tiền thuê phòng riêng, đặt những bữa ăn sang, đành vào một phòng, giờ cơm nắm ra ăn. Ăn xong, anh em bàn bạc động viên nhau. Chiều hôm sau, đoàn người đi thì người dẫn đường nói lớn: đã đến chân dốc Quán Tỷ. Anh em ngước nhìn, một dốc cao dựng đứng, sừng sững, một con đường nhỏ ngoan ngoèo bò ngược. Anh em bắt đầu leo dốc. Mới được một đoạn, người nào cũng thấy mệt nhoài, thở qua tai, mồ hôi toát ra như tắm. Ai cũng lắc đầu. Đúng là dốc Quán Tỷ thật. Đến một chỗ rẽ, anh em ngồi lại, tưởng là hết dốc, mọi người giờ nắm cơm muối ra ăn. Ăn xong, người dẫn đường mới nói: ta đã đi được nửa dốc. Anh em lại ngã ngửa ra, lo lắng, không biết chiều ăn cơm ở đâu. Tối hôm ấy, anh em nhờ một nhà dân ở hõm Cán Tỷ, người dẫn đường nói: đây là đất của Vàng Chỉnh Cáo, bề ngoài Cáo là chủ tịch xã, bên trong là người của Hoàng. Cáo thường giết cán bộ ta, rồi đổ cho phỉ giết. Anh em phải luôn đề phòng, súng ống sẵn sàng, có động dạng gì phải chiến đấu ngay. Trời tối đã lâu, ngại mượn nồi của dân, anh em chịu nhịn đói. Cái đói càng tăng thêm cái mệt, lại sợ quân Cáo đánh úp. Anh em chăn chọc không sao ngủ được. Tiếng gà rừng vừa gáy, mọi người nhổm dậy. Trong nhà người chủ đã dậy nhóm lửa, thổi men mén chuẩn bị đi làm. Lúc này Đăng mới xem xét cảnh vật xung quanh. Anh thấy thương những người dân quá nghèo nàn, khổ cực. Căn nhà tối om, ánh lửa trong lò hắt lên, đủ soi rõ mặt một người đàn bà gầy còm, hốc hác, trên lưng đĩu một đứa con ốm yếu, một bà cụ già đang thái rau lợn. Mặt cụ nhăn nheo, bàn tay xương sẩu cầm chuôi dao lên xuống mệt nhoài. Hai người đàn bà vừa làm vừa nói chuyện với nhau, tiếng nói ríu rít. Khói từ trong lò bay mù ra, một làn gió thổi, những mạng bồ hóng rơi lả tả. Ngoài sân, mấy con lợn gầy dơ xương chạy đi chạy lại, kêu hồng hộc đòi ăn. Đàn gà đi đi lại lại tìm kiếm, mùi phân bò, phân lợn hôi thối bốc lên. Bữa ăn được dọn ra, trên một tấm gỗ chỉ vẹn vẹn có bát canh cải nấu với đậu rang ngựa, nhạt thếch, một bát đậu xí chua lòm. Mọi người trộn canh vào mèn mén, ăn ngon lành. Những đứa trẻ bụng to, căng như cái trống, xúc những muỗng mèn mén, ăn nhộm nhoạm. Anh em loay hoay mãi mới mượn được chiếc nồi đất thổi cơm. Những người dân nhìn nồi cơm lạ lùng, thèm thuồng. Sương mù vừa tan hết, đoàn đến cổng trời. Một tên lính gác cổng hỏi người dẫn đường: lên Đồng Văn hờ, có giấy lão quan không? Người dẫn đường trả lời: có giấy của ủy ban tỉnh. Tên lính gác xem giấy rồi trả lại: tao không biết tỉnh nào, có dấu vuông của cụ Hoàng mới được lên. Đây là dấu tròn, không được lên đâu. Đăng lại phải cho người đi xin phép Vàng Chỉnh Cáo. Cáo cũng nói không có dấu vuông, không được lên. Đoàn dừng lại ở cổng trời, cử một người lên phó bảng xin giấy của Hoàng. Mới hôm sau, đoàn mới đến được phó bảng. Đăng lại lặn lội và xà phìn. May sao có đoàn của ông Trần Cung lên gặp Hoàng. Đăng cùng anh em đi bảo vệ cung vào xà phìn. Gặp Hoàng xin lập đồn công an. Hoàng bề ngoài tỏ ra sốt sắng: được, các ngài lên đây giúp chúng tôi trừ diệt bọn trộm cướp, bảo vệ chính quyền dân chủ. Có cần gì, các ngài cứ bảo, tôi cho người giúp đỡ. Nhưng bên trong, Hoàng ra lệnh cho Hoàng Chí Song ở phó bảng, sai tay chân uy hiếp, dọa nạt anh em. Đêm đêm, những tốp lính mèo cưỡi ngựa phi quanh nơi ở, bắn loạn xạ, đạn bay vèo vèo xung quanh. Nhà không có ở, anh em nhờ một nhà dân, ăn càng kham khổ, mỗi tháng một người được 240 đồng bạc. Đổi được 2 đồng bạc già, ăn một tháng ít ra hết 5 đồng bạc già, làm thế nào đây? Biết nỗi khó khăn của Đăng, cụ Chắt bảo anh. Cứ đem số tiền của anh em, tôi bán cho thổ muối, đem thổ muối đó đổi lấy bạc già mà nuôi nhau. Mọi người làm theo lời cụ, anh em còn phá đất tăng gia, vừa làm vườn vừa công tác. Mối lo lắng nhất của anh em là không làm được việc. Hàng ngày bao nhiêu chuyện cướp bóc, đánh đập, nhưng công an không can thiệp được. Đụng đến người nào là lính mèo xông đến đánh tháo cướp lại. Vào một buổi, Đăng bàn với anh em, quyết tâm phải chiên trụ sở lập đồn. Làm thế nào bây giờ? Anh em lặng im suy nghĩ, bỗng Đăng nói. Tớ biết mụ xíu rất có quyền hành, chỉ mụ mới giải quyết được việc này. Tính mụ xíu ưa nịnh, vì thế phải khích mụ. Mụ có nhà mở sòng bạc, giờ bỏ không, ta tìm cách moi căn nhà này. Các cậu kẻ sẵn một cái bảng đề, ti công an Hà Giang, đồn công an phó bảng. Khi nào tớ vẫy tay ra lệnh, thì treo bảng đó lên. Mấy hôm sau, chờ xíu ở xà phìn ra ngôi nhà riêng ở phó bảng, Đăng liền sang gặp mụ. Mụ xíu đang ngồi trước lò sưởi đọc quyển Tam Quốc, chữ Hán nhỏ li ti, một chiếc điếu can bịt bạc dựng lên bên cạnh. Thấy một thanh niên mặt đen bóng, tuổi trẻ mà râu quai nón mọc tua tủa quanh cằm, người lực lưỡng. Mụ xíu đặt sách xuống sập, chắp tay trước ngực cung kính. Xin chào đại nhân. Đăng cũng lễ phép. Không dám, xin chào cụ. Mụ xíu mấp máy đôi môi mỏng dính, bôi son đỏ loét. Đại nhân lên đây đã lâu chưa? Dạ, tôi mới lên đây được 10 hôm. Cụ đi vắng, hôm nay mới được gặp. Chúng tôi vào đây hỏi thăm sức khỏe của cụ. Mụ xíu gật gù, tỏ vẻ hài lòng, cao giọng. Trên này có nhiều tên ghê gớm, đầu trộm đuôi cướp, lưu manh côn đồ, lại có kẻ hống hách, bạo ngược. Đại nhân lên đây, theo lệnh của chính phủ, trừng trị chúng cho dân. Chúng tôi được nhờ. Dạ, có việc gì, nhờ cụ giúp đỡ thì chúng tôi mới làm tròn trách nhiệm được. Đại nhân dạy quá lời. Chuyện trò thêm một lúc, từng bốc mộ xíu lên mây xanh, Đăng mới nói. Có một việc quan trọng, chỉ có cụ mới giúp được. Bọn tôi muốn nhờ cụ. Mộ xíu thấy mở ruột gan, cười dễ dãi. Có chuyện gì đại nhân cứ dạy. Dạ, chúng tôi lên đây, không tìm đâu ra nhà để lập đồn. Cụ Hoàng hứa cho nhưng chưa có. Cụ có nhà mở sòng bạc, lâu nay không dùng. Vậy mong cụ làm phúc cũng như làm giàu, cho chúng tôi mượn. Chỉ ít lâu cụ Hoàng cho nhà, chúng tôi sẽ trả lại cụ. Nghe nói, mụ xíu nghĩ, nhà bỏ không, bò ngựa cứ đến ỉa. Giờ cho mượn, vừa sạch nhà, vừa được tiếng. Sau này mình còn dựa vào đám này, buôn bán, trộn nạt bọn khác. Với lại, thế nào chả có tiền thuê. Mụ thông thả. Kể ra, nhà cần dùng nhiều việc. Nhưng đại nhân cần, thì chúng tôi xin để đại nhân dùng tạm. Khi nào có nhà, đại nhân trả cho tôi. Đăng vui vẻ. Xin đa tạ cụ. Có gì mà phải đa tạ? Tôi một lòng một dạ theo chính phủ. Giúp đại nhân, tức là giúp chính phủ. Ông Mai Trung Lâm lên đây, có gì tôi cũng giúp. Nhà ấy kể cho thuê cũng khối tiền. Tôi chả lấy tiền nong của chính phủ làm gì. Thỉnh thoảng thiếu ăn, chỉ xin đại nhân giúp cho ít muối. Mụ cười nửa đùa nửa thật. Đăng vội ra hiệu. Chiếc bảng được dựng ngay lên. Một tuần sau, mụ xíu cho người đến xin muối. Đồn không có, mụ dở mặt đòi tiền thuê. Đồn không có tiền trả, mụ đòi nhà. Anh em hứa, khi nào ông chủ tịch huyện Hoàng cho nhà, thì anh em trả mụ. Mụ tức không làm gì được, cứ sai người đem bò ngựa đến cột xung quanh, ỉa đái lung tung. Sáng nào anh em cũng phải hốt phân bò, phân ngựa ở quanh nhà. Dịp Chí Tường lập kế, Súy Hoàng và bọn tay chân ở các địa phương tìm mọi cách ngăn cản công việc của các chiến sĩ công an. Một lần, Đăng cùng anh em được lệnh đi bắt tên người Mèo vừa giết một người Tây ở Mậu Duệ. Đang giải tên kia đi đường, Đăng thấy ở phía trước lính Hoàng lố nhố kéo đến định giết anh em. Anh đành thả tên cướp đi. Khi quân Hoàng đến, không thấy người bị trói, chúng mới hạ súng để anh em đi qua. Ở phó bảng được ít lâu, các chiến sĩ chia thành ba nhóm. Một nhóm đóng lại ở phó bảng, một đóng ở phố Đồng Văn, còn một đóng ở Khâu Vai. Khảm chia tay Đăng, dẫn năm chiến sĩ về phố Đồng Văn. Vừa mới đến phố, Khảm giật mình, thấy một người Mèo to lớn ngồi trên mình ngựa, tay xách một cái đầu lâu có cái lưỡi lẻ ra, máu thầm tím, tóc rũ rượi. Mấy người dân nhìn theo lắc đầu. Lại một người bị giết. Khảm hỏi một người kinh ở phố. Người ấy làm sao mà bị giết? Người dân nhìn quanh, không thấy ai mới dám nói. Tên Hoàng ra lệnh cho các địa phương, nếu gặp những kẻ khả nghi, cả những cán bộ như anh thì giết. Lên cụ lĩnh thưởng, mỗi đầu là một yến muối đó. Khảm lập đồn công an ở phố, bên cạnh đồn có quân Mèo do Sùng Dì Sẻng chỉ huy. Sẻng luôn cho lính khiêu khích công an. Một hôm, Sẻng uống rượu say, mặt mũi đỏ gay, dẫn quân ra chợ. Giữa lúc đó, Khảm và anh em đang chặt cây óc chó, vì thấy cây đã bị khô, sợ đổ xuống nhân dân trong những phiên chợ. Sẻng đi đến quát lớn. Sao mày dám chặt cây? Cái gì ở đây cũng là của cụ Hoàng cả. Cây sắp đổ, tôi chặt để bảo vệ nhân dân. Láo! Vừa nói, Sẻng vừa rút roi ra, quật tới tấp vào mặt Khảm. Bọn lính xung quanh xông vào đánh anh em. Trong túi Khảm có khẩu súng quay xanh ê chiêng, đã ba lần anh cho tay vào trong túi, móc súng toan nổ vào mặt tên hung hãn, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của đồng chí trưởng ty trước khi đi. Lên đó, đồng chí phải hết sức chịu đựng, có chết chóc hy sinh, một mình chịu thôi. Anh lại rơi tay khỏi súng. Anh biết rằng nếu bắn Sẻng, Vin và cớ đó, Hoàng sẽ đuổi tất cả cán bộ ở Đồng Văn, bắt và giết hết cơ sở của ta. Được thể, Sẻng đánh anh túi bụi, mình mày bị vết roi rườm rướm máu, quần áo rách tả tơi. Một lúc sau, bà con trong phố biết chuyện, chạy đến đưa Khảm về đồn, lấy mật gấu, rượu, xoa bóp cho anh. Hôm sau, bà con cùng anh em trong đồn khiêng Khảm về Yên Minh để chạy chữa. Trong khi đó, ở Khâu Vai, Hoàng Trọng Kim cũng gặp bao trở ngại. Nhiều lúc ức lắm, nhưng Kim đã phần nào quen thuộc với đời sống của miền núi nên nén được. Kim là người Tây, quê ở Bắc Quang, gia đình nghèo khó. Bố anh muốn có con sống đời nhàn nhã, có miếng ăn, nên cho con đi học làm thầy cúng. Ông tính toán kỹ lưỡng, chẳng nghề gì béo bở bằng cái nghề thầy cúng, chỉ dăm ba chữ, vài câu thần chú, vài mánh khóe lừa bịp là có thể kiếm được miếng ăn, lại còn được bao người mang ơn mang huệ suốt đời, kính nể cầu cạnh. Bấy đầu Kim cũng thích nghề này, nhưng đến năm 16 tuổi, gặp một số cán bộ từ xuôi lên, nói chuyện về tổ quốc, cách mạng, tuy chưa hiểu sâu sắc, nhưng thấy cách mạng là tốt, anh đi theo làm liên lạc. Thời gian sau, anh hiểu thế nào là cách mạng, là Việt Minh, được xung vào đội cảnh vệ xung phong, rồi chuyển sang làm công an. Nhận nhiệm vụ lên Đồng Văn lập đồn công an, anh biết rằng rất nguy hiểm, gian khổ. Chẳng thế mà những người công tác ở Đồng Văn được coi như hoạt động vào vùng địch hậu. Đồn công an Khâu Vai ở cạnh trại lính Mèo do Tráng Cố Phủ chỉ huy. Phủ theo lệnh của Hoàng tìm mọi cách dung dọa và ngăn trở hoạt động của đồn. Một lần, bọn lính ra cướp hàng ở chợ. Kim và chiến sĩ Hòa cùng một số người dân chống lại. Tráng Cố Phủ cho lính bắt Hòa vào giam ở trại lính, đánh đập tàn tệ. Kim phải vào đấu tranh mãi, chúng mới thả ra. Lần khác, công an bắt hai tên tướng cướp Sùng Nảo Sình và Mô Mí Nô. Chúng vừa cướp của dân, ta giam ở đồn công an. Buổi tối, Phủ đến đồn, rút khẩu bọc, cầm Lăm Lăm trong tay hỏi. Mày là trưởng đồn. Tôi là trưởng đồn ở đây. Phụ hất hàm. Thằng oắt con mà cũng là trưởng đồn. Sao mày dám bắt người mèo tao? Nó ăn cướp, tôi phải bắt. Mày là gì mà dám bắt nó? Chúng tôi là lính cụ Hồ. Lính cụ Hồ thì về xuôi mà bắt người. Đây là đất của cụ Hoàng. Không thả ngay, tao giết. Cụ Hoàng là đại biểu quốc hội, là chủ tịch huyện theo chính phủ cụ Hồ. Các anh là lính cụ Hoàng. Các anh phải theo chính phủ cụ Hồ. Phủ chửi om sòm. Biết trước thế nào phủ cũng sang đòi hai tên này. Buổi trưa, Kim đã cho người về xà phìn xin chữ ký của Hoàng. Lúc này, người đi xin chữ ký đã về. Kim đưa cho phủ xem và nói. Đây, cụ Hoàng đã đồng ý bắt hai tên cướp giải về cho cụ. Phủ không dám chống lệnh Hoàng, đành rút lui. Nửa đêm, Đăng đang nằm. Một tên lính Hoàng vào báo. Phỉ tàu định tấn công phó bảng. Các ông rút khỏi đồn, ra rừng ngay. Đăng và anh em họp bàn. Phỉ tấn công thật hay là chúng định khử anh em đây? Phải đề phòng, có khả năng chúng nhử ta ra ngoài để diệt. Đăng vào trong ngôi nhà trắng. Song Ân, Dịp, Chí Tưởng đang bàn bạc. Song nói với Đăng. Các anh phải rút ngay, không thì rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cho quân rút khỏi nơi đây, nhử cho phỉ vào để chúng tôi bao vây, tấn công. Các anh ở lại, chúng tôi bắn phải thì làm thế nào? Biết chắc chắn là chúng định diệt mình, Đăng nói. Các anh để chúng tôi ở đây. Khi các anh cần tấn công vào, chúng tôi ở trong đánh ra, chúng tôi không sợ. Nói rồi, Đăng cho anh em vào cả ngôi nhà trắng. Ngẫm nghĩ một lúc, xong anh rút ra một mảnh giấy đưa cho Đăng. Anh viết báo cáo tình hình gửi ủy ban đi. Đăng nhìn vào góc nhà, Dịp Chí Tường, Sung Dì Sẻng cùng một số tên cầm súng lầm lầm. Chờ cho Đăng cặm cụi viết, chúng sẽ bắn anh. Biết thế, Đăng trả lời. Đây là về quân sự của anh viết đi, tôi không viết. Xong luống cuống nghĩ ra cách khác. Hắn sẽ ra khỏi nhà để cho bọn Tường tìm cách hạ thủ Đăng. Xong nói với Đăng, anh ở lại đây, tôi đi báo cáo với ủy ban. Ngay lúc đó, anh em công an kéo sang đưa Đăng về đồn. Đăng chia người canh gác, sẵn sàng chiến đấu đến cùng nếu quân xong tiến công. Đêm ấy và ngày hôm sau, không thấy phỉ tấn công. Một cơ quan sở cho biết, đêm đó quân Hoàng phục các ngả đường, chỉ chờ anh em công an ra là tiêu diệt rồi đổ cho phỉ giết. Anh em càng thấy bàn tay thao túng của Diệp Chí Tường, phải tìm cách bắt Tường mới có thể hoạt động được. Một hôm, Đăng sang thăm mụ Xíu. Sau những câu hỏi han xã giao, Đăng ca thán. Dạo này ông Diệp Chí Tường có nhiều quyền quá. Điều gì ông nói, cụ Hoàng cũng nhất nhất nghe theo. Cứ đà này thì rồi chẳng mấy lúc, chẳng còn ai dám đụng đến ông ấy. Công an chúng tôi đã đành, nhưng còn cụ và bà Thuận nữa. Mụ Xíu nghe lời Đăng nói, lộn ruột với Tường lắm rồi. Gật gù tán thành. Đăng nói tiếp. Chúng tôi cũng thấy lo cho cụ Hoàng, muốn tìm cách trừ hậu họa cho cụ, nhưng không biết làm gì. Cụ luôn luôn ở bên cụ Hoàng, cụ khuyên một tiếng thì dân Đồng Văn được nhờ. Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng còn phải tính. Mấy hôm sau, Xíu gặp Thuận, bàn bạc, nhưng Thuận đang say mê Tưởng, không nghe lời mẹ. Một hôm, sau buổi tụng kinh niệm Phật, mụ Xíu đang sắp tràng hạt bỏ vào chiếc cháp khảm trai, thì hội vào báo cáo là Hoàng cần gặp gấp. Xíu cởi áo trùng, cất quyển kinh, đùng đỉnh đi vào cung. Hoàng vừa dứt bữa thuốc, đang đăm đăm suy nghĩ, thấy mẹ vợ vào vội hỏi. Có ông Dương Kim Đao, đại diện ủy ban tỉnh lên gặp tôi, xin bắt Diệp Chí Tường. Thật nan giải, bà nghĩ thế nào? Mụ Xíu trầm tĩnh. Bây giờ chính phủ Việt Minh mạnh, vùng biên giới đã được thông, giải phóng quân Trung Quốc bao bọc ta. Chỉ cần một lời đề nghị của Việt Minh là chúng tràn vào làm cỏ ta. Cán bộ Việt Minh cũng tràn lên đây, nhiều tên người Thổ, người Mán, cả người Mèo nghèo khổ cũng nghe theo lời bọn cán bộ, bọn người Hoa thì sẵn sàng nghe theo giải phóng quân. Ta không thể ra mặt chống cự lại chúng, phải lựa chiêu gió mà che. Mụ uống một hớp nước đào, pha đường rồi nói tiếp. Thằng Tường làm ăn lộ liễu quá. Bọn Việt Minh biết tổng nó là gián điệp. Đây là chuyện của chính phủ Việt Minh, ta không nên chống lại. Vì thằng Tàu này mà mang họa vào thân. Hoàng băn khoăn. Thằng Song vừa bị Việt Minh gọi đi lục quân. Tôi không muốn cho nó đi, nhưng nó nói nên đi. Học bài bản quân sự của Cộng sản để chống lại Cộng sản là hay. Tôi muốn đợi hỏi ý, nó không biết thế nào. Mụ Xíu xua xua chiếc điếu can. Không cần hỏi thằng Song, đợi đến bao giờ nó mới về. Mà có về nó cũng không giao. Lần trần càng hại cho ta. Với lại, xem ra thằng Tường cứ định gạ gẫm con Thuận, phải tống nó đi. Nghe lời vị cựu quân sự, máu ghen trong người nổi lên. Hoàng nhận lời giao Tường cho Việt Minh. Kế hoạch bắt Tường được sắp sẵn. Trong khi đó, các chiến sĩ công an khẩn trương chuẩn bị bắt Tường. Đã 3 hôm, anh em công an tập trung về phó bảng, bí mật nằm trên căn gác ở đồn. Không ló ra đường, chờ lệnh. Hôm thứ nhất, anh em được lệnh khoảng 5 giờ sáng thì hành động. Nhưng Hoàng chưa nghe nên lại hoãn. Hôm thứ hai, không tin gì. Mãi hôm thứ ba, được lệnh đón Tường. Ngay sau đó, một tên lính từ Xà Phìn phóng ngựa ra phó bảng, đưa cho Tường một bức thư của Hoàng. Trong thư nói, Hoàng ốm nặng, cần gặp Tường ngay. Diệp Chí Tường vội vã phóng ngựa về Xà Phìn. Hắn xuống ngựa, vội vã vào cung. Vừa qua cổng, Sùng Vạn Lù cùng quân cấm vệ đã mai phục sẵn trong dinh, ập ra bắt. Tường ngơ ngác không hiểu, hỏi Lù. Sao ông bắt tôi? Lệnh lão quan cho bắt mày. Tường chợt hiểu, nghiến răng chửi kẻ lật lọng. Tường bị Lù dẫn giải về nộp cho Đăng. Trước khi Lù đi, Mụ Xíu dặn nhỏ. Bọn thằng Chiêu quả văn mà biết. Thế nào cũng cho quân đuổi theo, đánh tháo cho Tường. Phải đi đường tắt, nghe chưa? Lù nghe lời Mụ, dẫn Tường đi theo đường tắt. Đúng như dự tính của Mụ, Lù vừa dẫn Tường đi khỏi Xà Phìn một lúc, thì Mã Học Văn, Sùng Mí Chiêu, Hầu Vạn Quả phóng ngựa về Xà Phìn, đi thẳng vào cung, dập đầu hỏi Hoàng. Sao lão quan lại giao Tường cho Việt Minh? Mụ Xíu ngồi bên cạnh, đập tay xuống sập quát. Ta giao đấy. Bọn các ngươi không hiểu thời thế, định cho giải phóng quân và Việt Minh làm cỏ mảnh đất Đồng Văn này hay sao? Hoàng ậm ờ, bứt đầu nhăn nhó. Bọn Văn rút ra ngoài, bàn cách đánh tháo cho Tường. Chúng lấy thêm quân, phi ngựa theo đường chính đuổi theo. Đồng thời lệnh cho bọn lính gác phố cáo, cổng trời giữ Tường lại. Lù dẫn Tường đi tắt, thoát khỏi sự bao vây của Văn. Phạm Minh Đăng cùng các chiến sĩ công an đón Tường dẫn đi tiếp. Sáng hôm sau trông thấy Đăng, Tường cười gằn. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp ông như thế này. Đăng cũng cười. Ta gặp nhau như thế này là điều tất nhiên thôi. Cho quân đuổi theo Sùng Vạn Lù. Để cứu Diệp Chí Tường không kịp, Mã Học Văn bực bội trở về. Giữa lúc đó, Mã Chính Lâm cùng về thăm. Hai cha con ngồi vào mâm rượu, đặt chén xuống mâm. Văn nói với con. Bây giờ con đã trưởng thành. Con có nghe người ta nói, ở Đồng Văn này, hiện nay có 4 trang vương tôn anh hùng, chỉ huy quân đội Đồng Văn, là anh con và Song Ân. Vậy con phải xứng đáng là người họ Mã ta, là người Mèo ta, phải như con hổ, con báo, không như con hiêu, con nai được. Dạ, có chuyện cha muốn nói với con từ lâu. Thưa cha, chuyện gì cha cứ dạy. Văn đặt chén, giọng lắng hẳn xuống. Ngày xưa, cha và ông Xính và cùng bị Tây bắt giam trong một nhà tù. Cha bị tù vì chỉ nghe theo lệnh của cụ Đạo, không nghe theo Châu Đoàn Nguyễn của Tây. đã từng chỉ huy quân Mèo chống lại Châu Đoàn. Ông vào tù vì bị Nghĩa tố cáo tội giết con. Ở trong tù nghe nói cha có hai con trai. Ông có con gái út là Vàng Thị Mai, em Chí Ân. Cha và ông hứa với nhau sẽ làm thông gia. Anh Minh con thì đã có vợ, còn con. Con Mai cũng đủ công dung ngôn hạnh. Cha muốn con và Mai thành gia thất. Con thấy thế nào? Con trẻ đang say mê trận mạc, chưa muốn lấy vợ. Nhưng ý cha đã thế, Lâm không muốn cưỡng lại. Từ trước đến nay, Lâm nhất nhất nghe theo lời cha. Mã Học Văn sung sướng mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, Văn lo âu rồi nói tiếp. Còn chuyện gì nữa, cha cũng muốn nói với con. Cha được nghe những cán bộ lên đây. Ông Mai Trung Lâm, ông Thanh Phong nói về chính phủ Việt Minh. Cứ như lời họ nói thì chính phủ Việt Minh tốt với dân nghèo, nhưng không tốt với những người giàu có, quyền thế. Con biết đấy, cụ Hoàng chẳng ưa gì chính phủ Việt Minh. Vì thời thế, bề ngoài cụ phải tỏ ra theo mà thôi. Nhưng bên trong, việc cụ cứ làm, cụ phải chống lại đến cùng. Không thì mất hết quyền thế, tiền bạc. Con là tướng của cụ, con phải theo cụ. Đừng có nghe theo bọn cán bộ, lên dỗ ngọt. Theo họ rồi mất đầu con ạ. Trước sau như cha, con phải tật trung, không được phản lại họ Hoàng. Dạ. Văn mỉm cười, nhưng vẫn không chút được nỗi lo âu. Đúng như nỗi lo lắng của Văn, lâu nay Lâm có nhiều suy nghĩ khác thường. Vừa qua, nhiều cán bộ lên Đồng Văn hoạt động, Lâm gặp gỡ, trò chuyện. Trong số đó có ông Nguyễn Mạnh Giao. Tiếp xúc với ông, Lâm thấy ông hiểu rộng, biết nhiều, tính điềm đạm, vốn am hiểu biết. Lâm gần gũi và quý mến ông. Những buổi tâm sự, trò chuyện thân mật giữa hai người kéo dài đến khuya. Ông thích cùng Lâm đi săn trong rừng vắng. Trong những buổi đi săn, hai người càng thân mật và cởi mở. Chuyện trò với ông, Lâm hiểu rằng chính phủ Việt Minh không như Hoàng nói, là muốn đưa người Kinh lên để tiêu diệt hết người Mèo, chiếm lấy Đồng Văn, mà chính phủ đó là yêu thương cho người Mèo. Một hôm, ngồi trên núi, nhìn xuống những người dân rách rưới đang trồng bắp dưới nương. Ông Giao hỏi Lâm, anh thấy đời sống của người Mèo ta thế nào? Đã no chưa? Biết chữ chưa? Lâm thở dài. Có người còn chết đói dọc đường, dân Mèo còn đói lắm. Có mấy ai biết chữ đâu, trừ con cái những người giàu có. Thế thì làm sao cho dân khỏi đói, khỏi rốt? Lâm không biết trả lời ra sao. Cụ Hoàng có làm cho dân Mèo no ấm, biết chữ không? Lâm im lặng, nói là cụ Hoàng làm cho dân no ấm thì không đúng. Cụ Hoàng chỉ vơ vét, làm giàu chứ bao giờ nghĩ đến dân. Ông Giao suy nghĩ một hồi, chưa giải thích cho Lâm vội, lại hỏi tiếp. Anh có biết chuyện cụ Hoàng liên hệ với người Pháp không? Lâm lắc đầu. Thế anh có biết Cắm Xìn là người của ai không? Không. Tại sao dưới xuôi lên, nó không qua thị xã Hà Giang, mà lại qua đường Bảo Lạc? Tại sao không do chính phủ giới thiệu, mà đi lén lút như tên buôn lậu? À, ông nói thế thì tôi hiểu. Tôi tin anh, nói cho anh hiểu điều này. Cắm Xìn là người của Pháp, cử lên đây. Pháp cử Cắm Xìn lên nắm ông Hoàng và các anh, nắm người Mèo. Tôi thấy người dân Mèo tốt, nhưng người cầm đầu chưa tốt. Từ đó, Lâm luôn suy nghĩ về những điều ông Giao nói. Gặp những cán bộ Việt Minh trong các đoàn bình dân học vụ, thương mại, Lâm gần gũi hỏi han, Lâm hiểu dần cách mạng và Việt Minh, thấy dần sự thật về Hoàng. Anh thấy cần phải ủng hộ Việt Minh, ủng hộ những người theo Việt Minh, bảo vệ dân Mèo, chống lại sự xâm nhập của Pháp và bọn tay sai của Pháp. Biết con lâu nay chảnh mảng việc quân cơ của Hoàng hay trầm tư suy nghĩ, gần gũi cán bộ Việt Minh, Văn lo lắng. Từ lo lắng, Văn sinh ra buồn bã, mất dần những hy vọng vào con cái. Sự nghiệp của dòng họ Mã mình, chà, thời thế nó chuyển vần đến lạ. Có lẽ thời kỳ hoàng kim thịnh vượng nhất của Đồng Văn, của họ Hoàng, họ Mã, đã đến lúc hết rồi sao? Mã Học Văn dặn dò con nhiều điều, mãi đến khuya tiệc rượu mới tàn. Sáng hôm sau, Văn cùng con lên đường về Sà Phìn. Người ra dắt ngựa cho Văn vào tàu không phải là Vũ Mỹ Kệ, mã phu của Hoàng, mà là một tên lính lạ. Vào cổng, Văn hỏi Thảo Xè Na. Vũ Mỹ Kệ đi đâu rồi? Thảo Xè Na thở dài, giọng khàn như hết hơi thuốc phiện. Nó xin thôi làm mã phu, đi theo Việt Minh rồi. Cứ đà này, rồi cụ Hoàng hết người mất thôi. Nghe tin kẻ bỏ đi, Văn thất bại, nhưng Lâm mừng mừng. Lâm nghĩ, thế ra chẳng phải chỉ một mình ta xa lánh cụ Hoàng theo Việt Minh, mà còn nhiều người khác, ngay cả những người trong dinh Xà Phìn này. Thấy Lâm suy nghĩ, Văn nói, cố phá những chuyện đang ám ảnh của con. Thằng kẻ nó còn nhà khố rách áo ôm, kẻ tôi đòi nó làm thế, còn chúng ta là dòng dõi giành giá, bầy tôi của cụ Hoàng, ta khác con ạ. Bước chân vào đến tiền dinh, Văn bỗng thấy không khí rộn rập lạ. Những người đầu bếp tất bật chạy lên chạy xuống, những cô gái chuẩn bị váy áo. Trong cung, từ sân đến nhà đều quét sạch, những tấm gấm thêu trăng quanh tường, xung quanh dinh treo đèn kết hoa. Văn quay sang hỏi Na, có việc gì mà vui thế? Thảo Xè Na cười vui vẻ, lão quan chuẩn bị đám cưới bà Năm ạ. Văn nhíu đôi mày rậm sách, lão quan cưới ai? Dạ thưa tướng quân, cưới cô Hội. À, Văn lắc đầu ngạc nhiên, chuyện này Văn không biết từ trước. Đối với Văn, việc Hoàng lấy Hội cũng lạ như chuyện lấy Mỹ Thuận. Không hiểu tại sao, những cảnh cưới vợ không bình thường của Hoàng cứ lặp đi lặp lại. Nguyễn Thị Hội đang trang điểm. Hội sinh ra ở một làng thuộc tỉnh Hà Đông xa xôi. Bố mẹ Hội nhà nghèo, quanh năm cày thuê cuốc mướn mà không đủ ăn. Không có mảnh đất cắm rủi, Hội rất đau xót khi nghĩ đến cái chết thảm thiết của cha mẹ. Năm Ất Dậu, hôm ấy, bố mẹ anh em trai và Hội bồng bế nhau ra ngã ba làng, ngồi chia tay ăn xin. Khốn nỗi, những người đi qua cũng đang đói lạ, chẳng ai cho anh em Hội được thứ gì. Đến tối, Hội đói lắm rồi. Đêm ấy, Hội nằm co quắp ngủ. Sáng dậy, Hội vừa dịu mắt, nhìn thì chao ôi, bố mẹ đã chết cong queo bên đường. Thằng Hải vẫn còn nhay nhay vú mẹ. Hội òa khóc lên. Mấy người đi qua ném xác bố mẹ Hội lên chiếc xe bò rồi kéo đi. Sau đó anh em Hội chia lìa mỗi người một ngả. Anh Đàm đi ở cho một bà cô họ xa. Em Hải được một người đón đi làm con nuôi. Còn Hội được một người đàn bà dẫn về nhà. Nuôi được một thời gian rồi bán cho ông Chánh Tiên làm con ở. Hội chăn trâu cắt cỏ cho ông Chánh được mấy tháng thì bà Be, người ở làng ra Hà Nội buôn bán, về làng thấy Hội thùy mị, dễ thương. Bà Be mặc cả với ông Chánh Tiên, hai bên cò kè mãi. Cuối cùng ông Chánh nhận bán Hội cho bà. Bà đưa Hội ra Hà Nội, nuôi một thời gian cho khỏe mạnh, béo tốt. Hội cứ tưởng rằng bà Be thương người quý Hội, cho ăn ngon mặc đẹp. Nhưng không, sau khi thấy Hội béo tốt, sáng sủa, bà Be đưa Hội lên Đồng Văn bán cho mụ xíu. Từ trước đến nay, ngoài nghề buôn bán hàng hóa, cà phê, thuốc phiện, mụ xíu còn buôn cả người. Mụ đã từng nuôi nhiều cô gái để hầu hạ mình, rồi bán cho bọn thương gia và những người giàu có. Biết Hội làm món hàng tốt, xíu nhận ngay làm con nuôi, rồi đưa vào Xà Phìn làm người hầu cho Hoàng. Từ đó đến nay, thấm thoát 6 năm trường, qua những bỡ ngỡ ban đầu, Hội dần quen với cuộc sống của kẻ tôi đòi. Khi thì bị Hoàng hành hạ, khi thì bị mẹ nuôi đánh đập. Một lần, mụ xíu sai Hội đun trứng cáy, món ăn mang từ vùng biển lên. Hội nhặng ý để cháy giả một chút. Bà mẹ nuôi cầm ngay chiếc điếu can, đánh túi bụi, làm Hội thâm tím mặt mũi. Hội cứ phải cắm răng chịu đựng. Ngày ngày, Hội chỉ còn biết trò chuyện với những người hầu khác như Khánh, người cùng quê với Hội bị bán lên đây. Cô Lầm, người Hoa, cô Tí, cô Ngần, cô Thịnh. Khi biết rằng Thuận không sinh đẻ được nữa, lại không còn đứa con trai nào để nối dõi tông đường, Hoàng ngỏ ý muốn lấy vợ tư. Thuận cũng muốn có người chăm sóc chồng để có thời gian đi lại với Diệp Chí Tường và những nhân tình khác, nên để Hoàng cưới cô Ngân. Thuận nghĩ rằng Ngân là người ở nên dễ bảo, trong khi Ngân có mang, sợ Ngân đẻ con trai thu hút hết của cải, mẹ con Thuận bàn nhau tìm cách ám hại Ngân. Một hôm, Xíu sai Hội bưng vào cho Ngân một cốc cà phê. Mụ dặn Hội: con bảo cô Ngân uống, còn con không được uống. Hội bưng cà phê vào. Ngân nằm trên giường, mệt mỏi. Biết trong cà phê có thuốc độc, Ngân nhất định không uống. Mụ Xíu chạy vào, mặt hầm hầm nghiến răng quát: uống! Tao truyền lệnh cho mày phải uống. Ngân cố gượng dậy, sụp xuống ôm lấy chân Mụ Xíu lạy: con lạy bà, con đang có thai. Có thai cũng phải uống, mau lên. Ngân van nỉ: bà cho con xin khất, sinh nở xong con sẽ xin chết ngay trước mặt bà. Đứa bé trong bụng có tội tình gì đâu, mà nó cũng phải chết theo con. Bà theo Phật, bà làm phúc, cứu một người phúc đằng hà sa. Mụ Xíu càng tức, sai một tên tay sai khỏe mạnh vật Ngân ra. Mụ tự tay đổ thuốc độc vào miệng Ngân. Ngân vật vã chết trong cơn đau đớn. Hội sợ quá ngất đi trước mặt bạn. Năm nay Hội 16 tuổi, tuy không đẹp lộng lẫy như Mỹ Thuận, nhưng đang ở tuổi dậy thì, trẻ trung, nên có sức hấp dẫn ông vua mèo đã 68 tuổi này. Thấy quả ngon đã chín, Hoàng nhỏ to bàn bạc với người mẹ nuôi của Hội. Thường ngày Hoàng tắm bằng sữa dê. Khi tắm thường có các nàng hầu thay phiên nhau vào kỳ và phục vụ những hàm thích của ông. Mụ Xíu, Hoàng nghĩ ngay đến việc này. Một buổi người mẹ nuôi gọi Hội đến, cười độ lượng. Mấy con bé con khờ dại, ngớ ngẩn, không biết chiều chuộng ông Hoàng, làm ngài Phật lòng. Hôm nay mẹ muốn cử con được phục vụ ngài, con quý của mẹ à. Đó là một đặc ân đấy. Con gái, cả cái đất Đồng Văn này, đứa nào cũng muốn được cái vinh hạnh ấy, nhưng ai ban cho chúng? Hội choáng váng, phần vì Hội sợ hãi, hình ảnh cô Ngân ôm bụng quần quại trong cơn hấp hối cứ chập chờn trước mắt Hội. Hội biết rằng số phận của mình rồi cũng sẽ như Ngân mà thôi. Không có thai, có con thì thôi, có thai, có con trai, rồi lại bị mẹ và chị nuôi ám hại. Lúc đó rồi biết chạy đi đâu trốn. Nhưng điều làm Hội lo lắng, đau khổ hơn là mối tình giang dở Hội giữ kín lâu nay, chỉ có Khánh biết mà thôi. Đã gần một năm nay, Hội quen thân với Vàng Sinh Báo, người nấu bếp của Hoàng. Báo là một người mèo Trung Quốc, nhà nghèo, từ bé làm thằng quét nồi nấu bếp cho một nhà buôn. Báo thông minh, nấu món ăn rất ngon. Nhà buôn kia nhiều lần sang buôn thuốc phiện với Thuận, với Sùng Mỹ Chiêu, và qua đó gặp Hoàng, dễ bề đi lại buôn bán lâu dài, muốn kiếm những món lợi kếch xù. Nhà thương gia muốn có món quà biếu Hoàng. Một buổi, nhà thương gia thiết Hoàng bữa tiệc thịnh soạn, Hoàng khen món ăn ngon. Nhà thương gia giới thiệu luôn tài nấu nướng của Báo và tặng Hoàng món quà đặc biệt. Sinh Báo sang làm đầu bếp cho ông vua mèo sành ăn uống này. Cùng chung cảnh ngộ xa quê hương, cũng là cảnh tôi đòi hầu hạ, cùng ở lứa tuổi xấp xỉ như nhau, trẻ đẹp, lại luôn luôn gặp nhau trong dinh. Dưới bếp, hai người đem lòng yêu nhau rồi, nhưng cả hai cùng sợ Hoàng Thuận biết, nên cứ phải giấu kín mối tình đầu thầm lặng. Cứ mỗi lần xuống bếp, bưng cơm cho Hoàng, Hội vừa hồi hộp sung sướng vừa sợ hãi. Còn gì sung sướng bằng giữa những bức tường đá lạnh lẽo xa lạ này, có người yêu trẻ đẹp, hiền lành. Nhưng Hội không dám ở lâu, không dám nói năng, biểu lộ những tình cảm đẹp đẽ của mình. Hội biết rằng Hoàng, Xíu và Thuận sẵn sàng ném hội cho hổ xé. Khi hội dám tự do yêu người mà họ không muốn gán cho hội. Một lần hội bưng mâm cơm, báo nhìn theo, hội luống cuống thế nào, vấp vào ngưỡng cửa bếp, mâm cơm bị đổ. Hôm ấy chờ mãi không thấy cơm bừng lên, Thuận đi xuống bếp, hội đang khóc bên mâm cơm. Sinh báo đang thu dọn, muốn vét thức ăn còn lại, sắp mâm khác. Thuận nghiến răng, túm tóc hội, ra lệnh cho Sùng Vạn Lù, lấy roi ra, nọc hội ra đánh một trận lên thân. Da hội rơm rớm máu, Thuận còn sai người lấy muối sát vào vết roi. Báo nhìn hội quân quại, lòng đau như cắt. Những đêm trăng, ngoài nương tiếng khèn nổi lên tha thiết. Các đôi trai gái mèo đi chơi. Báo muốn rủ hội đi chơi trên núi, nhưng không dám. Báo biết rằng không thể lọt qua con mắt Thảo Xẻ Na và mọi người. Không thể tránh được những trận lôi đình của Xíu và Thuận. Nghe lời của mẹ nuôi, sai mình vào kỳ cho Hoàng. Hội hoảng sợ, hội chỉ biết xuống bếp khóc. Báo hỏi, nhưng hội không dám nói thật. Chẳng còn cách nào thoát được cảnh đọa đầy. Mụ Xíu thì nghiến răng nghiến lợi bắt hội vào nhà tắm. Thế rồi tai họa đã đến, đúng như nỗi sợ hãi của hội. Hôm ấy đang tắm, Hoàng ôm chầm lấy hội. Hội toan chạy vùng ra, nhưng bên ngoài cửa đã đóng kín. Khi trở về bếp, hội như người bị cảm. Cô vừa khóc vừa nói với báo. Em không thể ở đây được nữa. Ta trốn khỏi nơi đây thôi. Như đoán trước được chuyện gì xảy ra, báo đau đớn thương hội, căm tức Hoàng. Hai người loay hoay tìm cách trốn, nhưng không biết lọt ra khỏi dinh như thế nào. Và hôm nay, Hoàng làm lễ cưới hội. Mã Học Văn bước vào hậu dinh. Người ta đang sửa nhà cửa, mũ áo cho chàng rể gần 70 tuổi. Trong một căn phòng ở trung dinh, các cô hầu đang trang điểm cho hội. Mụ Xíu chạy lên chạy xuống. Thế nào, cô dâu có tươi không? Mụ Xíu hỏi han người hầu. Dạ thưa cụ, cô dâu buồn lắm ạ, mặt như tàu lá héo. Bảo nó phải vui lên, ngày cưới chứ không phải ngày đưa ma. Trong khi đó dưới bếp, báo như ngây như dại, tay đảo thịt trong chảo mà ruột gan như tơ vò. Thế là báo vĩnh viễn mất hội, từ nay không còn người san sẻ nỗi nhọc nhằn và nỗi buồn xa quê hương. Cứ triển miên suy nghĩ cho đến khi cô lầm hỏi. Thịt bò sao ra lửa rồi, dài đấy. Báo mới giật mình nhìn vào chảo thịt. Cô lầm cười hóm hỉnh chế giễu. Làm vợ Hoàng, nhưng hội cứ như người hầu. Mỹ Thuận trước muốn có hội nằm bên Hoàng thay mình để thị lang trạ với người khác. Nhưng nay thì lại ghen, hành hạ hội. Hội có thai, hôm xuống bếp bê cơm, ngửi thấy mùi mỡ, hội nôn ọe ngay ở góc bếp. Báo trông thấy sững người. Bao cảm giác lẫn lộn trong anh. Anh choáng váng, đau xót, nuối tiếc, thương cho số phận của người yêu, cám cảnh thân phận của mình. Báo muốn đến đỡ hội, an ủi, nhưng anh lại sợ có người trông thấy, vu cho hai người đi lại với nhau, thì hội lại bị hành hạ, đánh đập. Anh có thể bị chúng giết ngay lập tức. Thân mình thì chẳng tiếc, nhưng anh vẫn thương hội. Một hôm, hội xuống bếp bưng nồi chân khỉ hầm tam thất cho Hoàng và Thuận dùng. Báo rủ hội đi trốn, hội gạt nước mắt nhìn xuống bụng mình. Em sẵn sàng đi với anh, nhưng còn đứa bé trong bụng này, nó không phải hòn máu của anh. Em đừng nghĩ thế, con em cũng là con anh. Báo không nói được nữa, hội chần chừ sợ hãi. Cô sợ cho mình thì ít, nhưng sợ cho tương lai của đứa bé thì nhiều. Cô không tin là thoát khỏi nhà Hoàng sẽ tìm được nơi yên ổn, tránh được tay chân của hắn. Không rủ được hội, nhưng không thể ở lại nhà này ngày nào nhìn người yêu bị hành hạ. Báo chia tay hội. Anh lấy chiếc túi hoa của hội may và thêu cho anh quàng lên vai. Hội nhìn anh nước mắt lưng tròng. Anh lén lút đi ra khỏi bếp, qua bãi sỏi, vượt tường đá, lao vào trong đêm tối. Hội nhìn theo bóng báo thấp thoáng, mờ mờ, cho đến khi khuất sau những hàng cây thông núi đứng thẳng. Hội lo lắng không biết rồi đời Báo sẽ ra sao, liệu có lọt được khỏi cái đất Đồng Văn tàn ác này. Báo đi đâu, làm gì và sống như thế nào đây? Mong Báo không bị bắt và đừng tự tử vì cô. Hội rì rầm khấn, trời Phật phù hộ cho anh ấy. Anh ấy là người mèo Trung Quốc, ở phương xa đến đây, bơ vơ khổ cực. Trời Phật hãy rủ lòng thương, phù hộ độ trì cho anh ấy. Âu Cháo bưng lên bị nguội, Thuận chửi xa xả, rồi vơ phất trần đánh Hội. Từ ngày làm vợ Hoàng, bị các bạn xa lánh dần, Hội càng buồn. Người bạn thân của Hội là Khánh, cũng muốn thoát khỏi cảnh hầu hạ. Sau khi nói cho Hội biết, cách mạng đã tràn lên Đồng Văn, nhiều cán bộ lên công tác, Khánh xin Mỹ Thuận. Xin bà cho chúng con được tham gia công việc trong hội phụ nữ của bà. Tưởng rằng bà là chủ tịch hội phụ nữ huyện khuyến khích, bằng lòng ngay, nhưng bà cau mặt nói. À, lũ bay định làm cán bộ à? Hoạt động sao? Dại lắm con ơi, làm cán bộ, đi lại với cán bộ, rồi to bụng lúc nào không biết, béo bở gì mà đi. Khánh định hỏi Thị, thế bà làm chủ tịch hội phụ nữ huyện thì sao? Nhưng lại sợ Thuận nổi xung lên đánh đập, đành im lặng. Với lại, Khánh biết Thuận vừa suy bụng ta ra bụng người, vừa không muốn cho các cô thoát khỏi cảnh tôi đòi. Hết phần 6.